dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, khai giảng 4, ngươi tên là gì, năm nay vài tuổi. Sydney nhìn thấy lý tưởng đồ đệ người được chọn, không khỏi động tâm tư. Ta trước vấn đề, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, thiếu nữ nhăn nhăn mày. Không rất cao hứng, xin lỗi, ngươi hỏi cái gì? Sydney cảm xúc quá mức kích động, đã là quên tiểu cô nương hỏi chuyện, ngọn lửa rượu là ta nhưỡng, ngươi muốn hay không cùng ta đi học viện giảng bài, nhiều lộng chút rượu uống. Thiếu nữ đem lời nói lặp lại một lần, Sydney tâm nói, học viện giảng bài là không có khả năng, thu cái đồ đệ, một trọi một lén dạy dỗ nhưng thật ra có thể có. Ta không đi học viện, hắn dừng một chút, ngay sau đó vấn đề. Ngươi muốn hay không bái ta làm thầy, cùng ta học ma pháp, thiếu nữ, ngoặc kép, LV, 99 bài LV, 72 vi sư. Lại không phải điên rồi, không có hứng thú, nàng lạnh nhạt từ chối. Ngươi thiên phú không tồi, lãng phí thật sự đáng tiếc, Sydney tận tình khuyên bảo. Nếu có cái tốt lão sư chỉ dẫn, tương lai tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Thực lực của ngươi không tồi, lãng phí cũng thực đáng tiếc, vẫn là cùng ta đi học viện giảng bài đi. Thiếu nữ nhiệt tình mời, một lớn một nhỏ hết sức cố chấp, ai cũng không chịu nhượng bộ, mắt thấy thế cục rằng co không dưới. Sydney thần sắc vừa động, cười xảo trá, nếu không như vậy, chúng ta một lần, ta thắng ngươi cho ta đương đồ đệ, ta thua đi theo ngươi học viện, như thế nào so? Thiếu nữ ngưỡng mặt hỏi, Sydney ho nhẹ một tiếng, lộ ra hiền lành tươi cười, nói đến vừa khéo, ta cũng là không gian hệ, phong hệ song hệ pháp sư, cũng sẽ phi hành thuật cùng nháy mắt di động như vậy. Chúng ta phân biệt viết một cái tọa độ, làm đối phương đi chỉ định địa điểm mang về một kiện chỉ định vật phẩm đi, hai người đồng thời. Xuất phát, không hạn thủ đoạn, ai về trước tới ai thắng lợi. Quản gia lưu tại phủ đệ, cấp chúng ta đương trọng tài, nói chuyện khi, Sydney một bộ gương mặt hiền từ biểu tình, rất giống là ở lừa gạt tiểu hài tử, thiếu nữ ánh mắt ngăm đen, nghiêm túc vấn đề, nếu là ngươi thua, tính toán ở học viện làm mấy năm, Sydney trong lòng một đột, ẩn ẩn dâng lên không ổn dự cảm ni hắn âm thầm suy nghĩ. Đối phương chủ động tìm tới môn, hẳn là biết hắn là ai. Như thế nào còn nghĩ thắng hắn, lặng lẽ hướng bên cạnh liếc mắt một cái, hắn phát hiện tiểu cô nương hơi thở ẩn nấp học tương đương hảo. Không cần ma pháp thời điểm, thoạt nhìn cùng người thường không khác nhau, trong lòng hồ nghi, ý niệm chuyển bay nhanh, cuối cùng, Sydney ám đạo, tuy nói nhìn không thấu đối phương cấp bậc, chính là chính mình đều một đống tuổi, chẳng lẽ còn sẽ bại bởi 20 tuổi tiểu cô nương? Không có khả năng, cho nên hắn dũng cảm đáp ứng. 3 năm, 5 năm đều có thể. Thiếu nữ hơi mỉm cười. Vậy nói định rồi, ngươi thua trận thi đấu. Liền đi ta chỉ định học viện đương 5 năm lão sư, có thể. Nếu ngươi thua, liền cho ta đương đồ đệ. Giáo cái gì học cái gì, Sydney nói. Không thành vấn đề, thiếu nữ miệng đầy đồng ý. Thực mau, quản gia mang tới giấy bút. Hai người phân biệt trên giấy viết rõ yêu cầu, vì phòng ngừa lật thuyền trong mương, Sydney ra khảo đề phi thường khó, một chút không phóng thủy, viết hảo, trao đổi đi, thiếu nữ thúc giục, trao đổi tờ giấy khi, Sydney nhỏ đến khó phát hiện lộ ra một mặt ý cười. Cái này thi đấu kỳ thật thiết có bẫy dập, hai người đều là không gian hệ, phong hệ song hệ pháp sư, đều sẽ phi hành thuật cùng nháy mắt di động. Ở không hạn thủ đoạn tiền đề hạ, đương nhiên là sử dụng nháy mắt di động càng vì nhanh chóng. Khi bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn thuấn di, hành động khi thi đấu liền lặng yên diễn biến thành so đấu ma lực trò chơi. Chẳng sợ biết tọa độ, coi thành công, nếu là ma lực không đủ, vẫn như cũ đạt được vài lần di động, trên đường còn phải thường dừng lại nghỉ một chút, ngồi chờ ma lực hồi phục. Mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn đều thắng định rồi. Sydney đem sự tình an bài thỏa đáng, khóe miệng ngăn không được giơ lên. số xong đếm ngược, thi đấu chính thức bắt đầu. Đồng thời mở ra tờ giấy, đi trước chỉ định địa điểm Money quản gia tuyên bố. Thiếu nữ gật đầu đồng ý, lực chú ý độ cao tập trung. 3, 2, 1, theo ra lệnh một tiếng, hai người bay nhanh đem tờ giấy mở ra. Thiếu nữ bắt được tờ giấy thượng viết, Derby hầu tước lãnh, bắt được một khối ma năng thủy tinh, Derby hầu tước lãnh. Khoảng cách xa xôi, từ Vương Đô xuất phát, cưỡi xe ngựa, yêu cầu hơn nửa tháng mới có thể đến mục đích địa. Đến nỗi ma năng thủy tinh, số lượng thưa thớt, không dễ đạt được, chẳng sợ tới rồi hầu tước lãnh, cũng đến phí một phen tay chân mới có thể lấy được vật phẩm money nói cách khác. Hắn hạ đạt nhiệm vụ tuyệt không đơn giản, Sydney âm thầm tự đắc, cười cùng hồ ly dường như, hắn thảnh thơi mở ra tờ giấy, không chút để ý mà liếc liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, tươi cười cương ở trên mặt, cả người trình thạch hóa trạng thái, chỉ thấy tờ giấy thượng viết, Bass Nam tước lãnh, lộng tới một kiện không gian trang bị, Sydney, ngoặc kép chấm hỏi, hắn quay đầu đi. Vừa định hỏi đối phương có phải hay không ở nói giỡn. Liền thấy không gian xé rách, thiếu nữ thuấn di rời đi. Sydney trơ mắt nhìn đối thủ rời đi, nửa ngày nói không ra lời. Bass Nam tước lãnh, hắn nghe nói đế quốc lãnh địa này, nhưng là trước nay không đi qua. Căn cứ tọa độ tới xem, hẳn là khoảng cách Vương Đô xa nhất một khối lãnh địa. Đến nỗi không gian trang bị, quanh năm suốt tháng. Vương Đô bán đấu giá sở cũng không thấy vài món, càng miễn bàn nam tước lãnh. Hắn thập phần hoài nghi, chính mình bị người chơi, đối phương cố ý cho hắn bố trí không hoàn thành nhiệm vụ. Lấy này bảo đảm bên ta thắng lợi, quá gian trá, Sydney oán giận không thôi. Vừa dứt lời, thiếu nữ cầm ma năng thủy tinh phản hồi. Sydney đại nhân, ngài thua, quản gia nhỏ giọng nhắc nhở. Sydney sắc mặt hắc như đáy nồi, không nghĩ nói chuyện, nếu thua, vậy ngoan ngoãn thực hiện lời hứa, thiếu nữ cười nói. Năm mãn về hưu sau, cùng ta đi học viện nhậm chức, Sydney nhấp khẩn môi. Tuy không tình nguyện, còn là nhận tài, trách ta nhất thời đại ý, người thắng, thiếu nữ lộ ra không cho là đúng chi sắc. Mặc kệ lớn không lớn ý, đều sẽ thua, Sydney giận dữ. Nói chuyện muốn sơ lương tâm, trên giấy viết này đó, ngươi có thể làm đến sao? Có thể à, nói, thiếu nữ bắt lấy Sydney thủ đoạn, thuấn di rời đi, không gian xé rách, hai người đột ngột xuất hiện ở trong rừng The Money. Sydney trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nơi này là, Bass Nam tước lãnh, đúng vậy, Alice gật đầu, tiếp theo nàng tùy tay một lóng tay, nơi đó có phiến không gian thạch quặng nghèo. Ngắt lấy nguyên thạch sau, hơi chút gia công hạ là có thể làm ra không gian trang bị. Ta cho ngươi ban bố nhiệm vụ, đều không phải là làm không được, Sydney, ngoặc kép, cho dù là hắn, thuấn di đến Bass, ít nhất cũng đạt được hai lần di động. Chính là trước mặt gia hỏa này đâu, một hơi dẫn người thuấn di đến, mặt không đỏ, khí không xuyễn, thoạt nhìn nhẹ nhàng cực kỳ. Sydney có chút vô ngữ. Cư nhiên tính toán cho nhân gia đương sư phó, nhân gia cấp chính mình đương sư phó còn kém không nhiều lắm. Ta liền hỏi một vấn đề, ngươi rốt cuộc nhiều ít cấp, không ngờ vấn đề tung ra sau. Thiếu nữ so với hắn càng kinh ngạc, ngươi không biết, ta còn tưởng rằng là ngươi nói. Sử dụng giám định thuật khẳng định có thể nhìn đến cấp bậc nhìn không thấy, Sydney giải thích. Nói. Học tập giám định thuật cùng học tập pháp thuật giống nhau. Yêu cầu tương ứng thiên phú. Ta cũng sẽ không, trừ phi ngươi thả ra ma lực, bị ta cảm giác, lại hoặc là sử dụng dụng cụ tiến hành kiểm tra đo lường. Nếu không không có khả năng biết nếu là những người khác. Kỳ thật không cần như vậy phiền toái, bởi vì đại đa số người không hiểu đến hơi thở thu liễm. Lập tức là có thể phân biệt ra đại khái tiêu chuẩn. Cố tình trước mắt này một vị, che giấu thật sự là hảo, một chút ít hơi thở đều không có lộ ra ngoài. Mới đầu Sydney chỉ cho rằng tiểu cô nương đặc biệt am hiểu ẩn nấp, cho nên không có để ở trong lòng. Nhưng mà từ thi đấu kết quả tới xem, đối phương nơi trốn nghiền áp, rõ ràng so với hắn lợi hại nhiều. Phải không? Thật tốt quá. Thiếu nữ đại hỉ, đến nỗi đưa ra vấn đề. Tắc bị nàng làm lơ. Sydney còn tưởng hỏi lại. Lại bị đánh gãy. Không hàn huyên, ta trước đưa ngươi hồi Vương Đô. Chờ đến chính thức về hưu. Lại tiếp ngươi nhập chức, đúng rồi. Hắn đáp ứng đi học viện nhận chức. Năm năm Sydney tưởng tượng đến chính mình làm ra hứa hẹn. Sydney nhất thời vạn niệm câu hôi. Sao sao tới gần về hưu. Sydney đóng cửa không ra. Xin miễn sở hữu khách thăm. Cái này làm cho đông đảo gia trưởng tiếc nuối không thôi. Ai ngờ ngày nọ, hắn bỗng nhiên một sửa ngày xưa tác phong. Bắt đầu tiếp kiến lai khách. Các quý tộc vui mừng khôn xiết. Lòng tràn đầy cho rằng chỉ cần thành ý 10 phần. Liền có cơ hội đem hài tử nhét vào cung đình thủ tịch pháp sư môn hạ. Không ngờ Sydney lại nói. Nhậm chức kỳ mãn sau. Ta tính toán đi Clayton Thượng Alice học viện đương lão sư, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Clayton ở đâu, Alice học viện lại là địa phương nào? Vì cái gì bọn họ chưa từng có nghe nói qua? Con tưởng hỏi lại, đáng tiếc Sydney mặt âm trầm, một câu đều không muốn nhiều lời. Thời gian nhoáng lên tới rồi tháng tư trung tuần, học viện chính thức làm xong, treo lên Alice học viện bảng hiệu. Alice thông chi Ryan thu bọn nhỏ nhập học, cũng vì bọn họ giới thiệu học viện lão sư. Clay, LV, 45, từng ở Spiter kỵ sĩ học viện nhậm chức 8 năm Mani Ava. LV, 48, nhiều năm một trọi một dạy dỗ quý tộc con cái kiếm thuật Julia. LV, 53, thủy hệ pháp sư, đã từng là địa long đoàn thám hiểm thành viên, thực chiến kinh nghiệm phong phú. Sau lại cảm thấy sinh hoạt vẫn là đến an ổn chút. Vì thế đổi nghề đương lão sư. Trước mắt tuổi nghề dạy học 3 năm Mani. Bọn nhỏ miệng khẽ nhếch. Một bộ ngơ ngốc biểu tình. Grant, Stewart đồng thời sửng sốt. Nói tốt thành lập một khu nhà kỵ sĩ học viện đâu. Vì cái gì bên trong hỗn tạp ma pháp lão sư. Giới thiệu xong hùng hậu thầy giáo lực lượng. Alice thanh thanh giọng nói. Nghiêm mặt nói. Trừ này bên ngoài, còn có một vị giáo viên, bởi vì tạm thời thoát không khai thân, đến quá đoạn thời gian mới có thể đến học viện nhận chức đại gia hẳn là nghe nói qua tên của hắn. Hắn kêu Sydney, không gian hệ, phong hệ song hệ pháp sư, LV, 72, cung đình thủ tịch pháp sư Sydney. Julia kinh hô ra tiếng, đúng vậy, chính là hắn, Alice gật gật đầu, Tây. Sydney đại nhân muốn tới Alice học viện. Julia sắc mặt ửng hồng. Nàng vốn là bị lương cao đào tới. Trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng có cơ hội cùng thần tượng đương đồng sự. Ân, cung đình thủ tịch pháp sư chức vị từ nhiệm sau liền sẽ lại đây. Alice thuận miệng ứng thanh. Nghe vậy, Julia hưng phấn không biết như thế nào cho phải. Không phải nói thành lập kỵ sĩ học viện. Stewart nghi hoặc, Alice nhún nhún vai, dù sao đều phải kiến, liền dứt khoát kiến hoàn thiện điểm bái, trừ bỏ kiếm sĩ, pháp sư tương quan chương trình học, ta tính toán tương lai ở học viện nội lục tục mở dược tề. Rèn chương trình học trừ bỏ cảm thán, lĩnh chủ đại nhân thật là tiêu sái. Hắn còn có thể nói cái gì? Stewart lau đem hãn, nỗ lực trấn an bang bang thẳng nhảy trái tim. Làm bộ chính mình thực chấn định. Grant dò hỏi, nhập học có điều kiện gì? Vốn dĩ kỵ sĩ học viện kiến thành sau. Hắn tự nguyện nhập viện đương lão sư. Không cần thù lao đều được. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy từ hắn dạy dỗ. Sẽ chậm trễ hai tử. Bởi vậy, hắn bay nhanh từ bỏ ban đầu ý tưởng. Chỉ nghĩ nghe một chút đương nhiệm lĩnh chủ sau này tính toán. Alice lúm đồng tiền như hoa. Không cần giao nộp cách dù học phí, không cần tiến hành nhập học trắc nghiệm Mani muốn đi vào Alice học viện. Chỉ cần thỏa mãn một cái yêu cầu, đó chính là định cư Clayton, phàm là Clayton lãnh dân. Chỉ cần đưa ra xin, đều có thể nhập viện học tập tương phản, nếu không phải trấn trên cư dân. Giống nhau cự thu tác giả có lời muốn nói, Sydney, xác định xem qua thần. Là kẻ tàn nhẫn sao sao nói tốt học khu chấn đát. Hết chương.